Chà thật không, Thẩm Tiềm cũng cười gật đầu, vừa định nói thêm, lại bị Triệu Trinh ngắt lời. Chúng tôi còn có chuyện, lát nữa biểu diễn gặp sau. Nói xong, ôm Bạch Trì quay đi. Thẩm Tiềm ý vị thâm trường nhìn bóng lưng hai người một lát, cười nhạt, rời đi. Triệu Trinh mang Bạch Trì đi ra khỏi hành lang, tới trước cửa toilet, thấy Thẩm Tiềm đã đi rồi, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn Bạch Trì, cậu không sao chứ? Bạch Trì đúng là một đứa trẻ có lập trường rõ ràng, yêu ghét cũng rất phân minh, cho nên, cậu thò tay, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy ống tay áo Triệu Trinh, ném như ném một con rắn chết, phủi phủi bụi trên vai, xoay người đẩy cửa toilet, đi vào, miệng lẩm bẩm khử trùng, đóng cửa lại. Triệu Trinh ở ngoài tức giận dậm chân chửi má nó, thằng nhóc đáng chết, lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không đáng yêu. Đi tới trước bồn rửa ở toilet, Bạch Trì mở vòi nước, bốc nước rửa mặt, thở phào một cái. Thú thật, vừa nãy may mà có Triệu Trinh, không thì bản thân chẳng biết làm thế nào cho phải. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy bên cạnh hình như có người, lại càng hoảng sợ, vội ngẩng mặt lên, chỉ thấy bên trong tấm gương cực lớn, thình lình bên cạnh mình có một người đang đứng. Đợi đến khi thấy rõ được khuôn mặt người nọ, Bạch Trì sửng sốt, khuôn mặt hơi tái, tóc đen thật dài, mắt phượng nheo lại, vết nhăn nơi khóe miệng nhàn nhạt. Là chú. Có chút kinh ngạc lẫn mừng rỡ mà xoay sang nhìn người nọ. Sao chú lại ở đây? Lần trước ít nhiều chú. Bạch Trì còn chưa nói xong, người nọ đã nghiêng đầu lộ ra nụ cười hết sức ngây thơ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Bạch Trì. Đại não nháy mắt chập mạch. Bạch Trì ngơ ngác ngửa mặt nhìn người nọ, ngẩng đầu, liếm liếm môi mình, lại cười một cái nữa. Ghé lại gần tai Bạch Trì khẽ nói, tài năng không nên để lộ ra nha, sẽ gặp phiền phức. Người thông minh phải học cách giả ngu. Nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Trì, ôn nhu tiếp, hiểu chưa? Vâng. Bạch Trì gật đầu, ngoan lại cúi xuống, hôn một cái nữa lên mái tóc mềm của Bạch Trì, xoay người rời đi. Bạch Trì ngốc lặng mãi mới phản ứng lại, phát hiện ra người nọ lại không thấy đâu rồi, thầm mắng mình vô dụng. Bước nhanh ra ngoài, cửa đập mạnh vào Triệu Trinh đang có ý định đi vào. Triệu Trinh xoa ngực, cậu làm gì vậy? Có quỷ đuổi theo à? Bạch Trì nghe thấy từ quỷ, liền nghĩ ngay đến, người kia mỗi lần đều đến vô ảnh, đi vô tung như thế, cảm giác giống hệt quỷ. Này, Triệu Trinh đưa tay hua hua trước mặt Bạch Trì, cậu không sao chứ? Bị sao vậy? Gặp quỷ thật hà? Phục hồi lại tinh thần, nhìn về xa xăm, đâu đó còn lại cái bóng của người nọ, liếc Triệu Trinh còn như đồ ngốc hưa tay trước mặt mình. Nghĩ nếu không phải vướng Triệu Trinh, có lẽ đã đuổi kịp người kia. Tiểu Bạch Trì trong lòng thầm mắng, cái đồ sao chổi này. Sao chổi bằng tai họa, cơn tức bộc phát, căm ghét bốc lên từ bụng Bạch Trì, nhấc chân, một cước đạp xuống mu bàn chân của Triệu Trinh. Oa, Bạch Trì phủi tay, nhếch mép nhìn Triệu Trinh giống lên đau đớn, tức tối muốn cào tường ông nội nó. Lão tử đây trêu ai chọc ai chứ? Xe của Bạch Ngọc Đường dừng lại trước cổng khu vui chơi, Triển Chiêu xuống xe trước, ngẩng đầu quan sát, tầm mắt rời về phía cửa lớn. Sửng sốt, lập tức chạy vọt vào. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường đang cho xe vào chỗ đỗ, bất chợt thấy Triển Chiêu phi như bay, cuống quýt dừng xe lại, cởi dây an toàn. Triển Chiêu chạy thẳng qua cửa chính, đảo mắt nhìn bốn phía. Vừa rồi anh trông thấy một bóng người, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng anh xác định mình không nhìn lầm. Cảm giác người kia vẫn còn sống quá mãnh liệt, nhất định không sai. Tiến sĩ Triển, một người tiến lại gần, có phần ngạc nhiên lẫn vui mừng chào anh. Triển Chiêu quay sang nhìn, thấy đúng là Thẩm Tiềm. Chào anh, không có thời gian quan tâm đến gã, Triển Chiêu đáp lại qua loa, tiếp tục tìm kiếm. Làm sao vậy? Thẩm Tiềm tiến lên vài bước, quan sát Triển Chiêu thật gần, thầm nghĩ, bản về khoản xinh đẹp, người này là xuất sắc nhất, nhìn gần thế này càng thấy không tì vết. Sắc mặt cậu không được tốt lắm, có cần giúp đỡ không? Nói rồi, Thẩm Tiềm vươn tay, muốn chạm nhẹ vào gương mặt Triển Chiêu. Ngón tay còn chưa đụng tới làn da trắng nõn có phần trong suốt kia, đã thấy một bóng trắng thần tốc đến cạnh cổ tay chậm rãi nhói lên. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nghiêm mặt, đập gạt tay gã. Thẩm Tiềm cau mày, Bạch Ngọc Đường đúng là con nhà nòi, chẳng cần vặn tay gã ra sau, cũng không chụp lấy cánh tay gã, chỉ cần đập vào cổ tay,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12. Thầy tướng số Mã Hán đi tới phòng quản lý an ninh của sòng bạc, sau khi trình thẻ cảnh sát, trực tiếp đuổi nhân viên an ninh đi, một mình nhìn màn hình theo dõi. Dựa vào những gì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, đại sảnh, trong 10 phút qua camera, Triệu Tước, cái tên này, đối với người của ACE, mà nói, chẳng nghi ngờ gì như một quả bom tấn, thật hy vọng Bạch Ngọc Đường chỉ nói đùa. Mã Hán cẩn thận tua từng đoạn trong đoạn phim 10 phút, sau khi dừng từng hình ảnh để quan sát thật kỹ, một bóng người xuất hiện rõ ràng trước mắt anh, tóc dài hơn, không còn thiết bị hấp thụ âm thanh nhưng mà, đây là Triệu Tước. Hắn ta thậm chí còn cố tình liếc về phía camera quan sát khuôn mặt mang theo nụ cười châm biếm, giống như đang cười nhạo ai đó, hắn không hề sợ bị phát hiện. Tố chất tâm lý của Mã Hán không tệ, nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, thế này nghĩa là sao? Sau khi kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống, ổn định lòng mình một chút, đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên. Rất nhẹ, như là rón rén bước đi nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, Mã Hán tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân ấy đã ở ngay sau cánh cửa rồi, một lát, cửa bị đẩy khẽ ra. Mã Hán lui về sau một bước, nắm lấy cánh cửa, dùng sức kéo, đưa tay tóm được kẻ kia, quăng xuống nền nhà, chợt nghe một tiếng thét chói tai, là một cô gái. Nhìn kỹ, chỉ thấy ngã ngồi trên đất. Là một cô nàng trong trang phục dạ hội lộng lẫy, tóc buông dài tự nhiên, ngồi trên sàn xoa mắt cá chân mình, ngẩng đầu tức giận chừng Mã Hán. Sao lại là cô? Mã Hán nhìn Trần Giai Di trên mặt đất, rất là khó hiểu. Sao lại là tôi? Anh biết là tôi mà còn dùng sức như thế hả? Trần Giai Di vịn vào chiếc ghế bên cạnh đứng lên, gót giày cao gót đã gãy, cô ngồi xuống ghế, xoa bóp cái chân. Cô tới đây làm gì? Mã Hán cau mày hỏi một câu, tôi muốn xem anh đến phòng an ninh làm gì? Trần Giai Di dè dặt nói, anh là gián điệp. Mã Hán lắc đầu, đi tới trước máy tính bắt đầu chuyển màn hình, thuận miệng hỏi, cô không sao chứ? Chân hơi đau. Trần Giai Di nhìn Mã Hán bận bịu, anh làm gì thế? Không có gì. Mã Hán lưu những hình ảnh vào đĩa, chuẩn bị đem về ACE. Sau đó, anh mở một video khác lên, nhanh chóng xem qua, muốn tìm xem có hình ảnh nào nữa có Triệu Tước không. À, đó không phải là thầy Triệu sao? Trần Giai Di đột nhiên chỉ vào hình Triệu Tước nói. Cái gì? Mã Hán kinh ngạc quay lại nhìn cô biết hắn? Ừ, Giai Di gật đầu, ông ta là thầy tướng số của tôi. Thầy tướng số. Mã Hán điều hòa lại tâm tình bản thân một chút, cố gắng trấn tĩnh. Cô vừa gọi ông ta là thầy Triệu, tên ông ta là gì? Hình như là Triệu Tước. Trần Giai Di nghĩ nghĩ, bạn bè giới thiệu cho tôi, đoán rất chuẩn nha. Mã Hán ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh, lẩm bẩm, trời ạ. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo Thẩm Tiềm tới một căn phòng, Thẩm Linh đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn. Linh, hai vị cảnh sát này muốn nói chuyện với em một chút. Thẩm Tiềm đẩy cửa bước vào. Thẩm Linh hơi sửng sốt, gật đầu, mấy người bạn của cô cũng thức thời mà đứng dậy rời đi. Khổng Thành đứng lên, tới bên cạnh Thẩm Linh, ông chủ, có cần tôi ở lại không? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút hiếu kỳ nhìn Khổng Thành. Thẩm Tiềm giới thiệu, cậu ta là luật sư của tôi. Nói xong, gật đầu với Khổng Thành. Khổng Thành cười với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, xin hỏi đây là yêu cầu chính thức từ cảnh sát. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đối phó luật sư A, chiến thuật C. Triển Chiêu có phần khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường, tiểu Bạch, chúng ta không có giấy phép liên quan. Ừ, Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, chính xác, nếu như là không chính thức, thì có quyền từ chối trả lời câu hỏi được đưa ra. Triển Chiêu gật đầu, như vậy đi. Cậu trở về xin một tờ lệnh bắt. Lệnh bắt? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. Bắt về thẩm tra lại. Ừ, dựa vào chứng cứ liên quan, Thẩm tiểu thư là nghi phạm trong vụ mưu sát 10 năm trước, mà ông chủ Thẩm là kẻ khả nghi bao che. Triển Chiêu nhìn luật sư, Khổng luật sư thấy là chúng ta cứ như vậy trò chuyện, hay là nên theo đúng thủ tục của nhà nước? Bạch Ngọc Đường gật gù, chà chà, hôm nay là ngày sòng bạc khai trương, ông chủ cả đọc diễn văn cũng chưa đọc. Hai anh em đã bị mời đến cục cảnh sát, ngày mai cổ phiếu thẩm thị có thể sẽ rớt rất mạnh. Khổng Thành hơi ngại ngần mà cười cười, hai vị cảnh sát thế này có tính là đe dọa không? Bạch Ngọc Đường cười đến mức vô hại, tôi chưa xuất trình thẻ cảnh sát, đây không phải chỉ là một cuộc gặp cá nhân sao? Chỉ là có hỏi có đáp thôi. Thẩm Tiềm vỗ vỗ Khổng Thành, cậu ra ngoài đi, chúng tôi sẽ nói chuyện riêng. Luật sư bị đuổi đi, mọi người cùng ngồi xuống. Thẩm Linh vẫn cúi đầu, tựa hồ rất căng thẳng. Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. Thẩm Tiềm cười, rút một điếu thuốc ra, bắt chân ngồi trên sofa. Bạch Ngọc Đường nhìn Thẩm Linh, hỏi, Thẩm tiểu thư, cô có thể hồi tưởng lại một chút về vụ án Từ Giai Lệ 10 năm trước không? Thẩm Linh trầm mặc một hồi, đã lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Chúng tôi đã hỏi qua Khổng Lệ Bình và Lý Tự Từ trước, với chuyện ngày đó đã có những thông tin nhất định. Triển Chiêu nghiêm túc nói, tôi không cho rằng cái chuyện ngày đó mà các người trải qua là một chuyện có thể tùy tiện quên được. Hít một hơi thật sâu, Thẩm Linh nói, Giai Lệ là do đồng minh giết, tôi đã thấy. Cụ thể là thế nào? Bạch Ngọc Đường truy vấn. Lúc đó, tôi cùng Chân Chân, Lệ Bình tập múa xong, khi đến phòng thay đồ, đúng lúc đụng phải đồng minh đang đi ra. Trên người hắn toàn là máu, Chân Nam đá Chân Chiêu mà chạy, chúng tôi đi vào, trông thấy Giai Lệ nằm đó. Thẩm Linh nhấp một ngụm nước, tiếp tục kể, lúc đó chúng tôi định đi báo cảnh sát, nhưng Lý Tự và Khánh Giao bước vào, hai người quyết định bao che cho đồng minh. Sau đó, chúng tôi giả tạo hiện trường kia. Các người vì sao phải giúp hắn? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chúng tôi do đồng minh phụ trách. Hắn là huấn luyện viên của chúng tôi. Chúng tôi ngay sau đó có một vở vũ kịch muốn lên diễn. Với mỗi người chúng tôi đều là cơ hội. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu rõ nhìn nhau một cái. Quay sang hỏi Thẩm Tiềm. Tối hôm qua vì sao anh lại giúp Khổng Lệ Bình trông con? Cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn làm, bảo tôi giúp chăm đứa nhỏ. Thẩm Tiềm trả lời rất thẳng thắn. Cô ta bảo anh trông trẻ thì anh phải làm sao? Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ nghi ngờ, anh không giống kiểu người tốt như vậy. Thẩm Tiềm bất đắc dĩ bật cười, tôi là ông chủ Thẩm thị, cô ta chỉ là một phụ nữ đã có gia đình, nhưng cô ta có thể nói cho giới truyền thông rằng em gái tôi từng ngụy tạo vụ án cuối cùng trong chuỗi vụ án sát nhân hàng loạt nổi tiếng. Cho nên với yêu cầu tầm thường cô ta đưa ra tôi đành phải theo. Đây là nguyên nhân khiến anh quan tâm tới vụ án này. Bạch Ngọc Đường hỏi. Thẩm Tiềm gật đầu. Gần đây kẻ sát nhân hàng loạt kia lại bắt đầu gây án. Hơn nữa người bị hại trùng hợp là Trương Chân Chân. Tôi phải đề cao cảnh giác. Gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý rằng thế nào? Triển Chiêu cũng nhìn lại anh không sai biệt lắm, tối đa rồi. Vì vậy, hai người đứng dậy cáo từ, ra khỏi cửa, đi vào thang máy. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, cậu thấy sao? Mấy câu đấy là thật chứ? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nửa thật nửa giả. Đi xuống tầng, xa xa thấy Mã Hán đang đứng chờ bên xe anh. Bên cạnh là một mỹ nữ có chút quen quen. Triển Chiêu vừa thấy Mã Hán đã nghĩ ngay đến chuyện Triệu Tước, bước thẳng đến, tóm lấy Mã Hán hỏi, thế nào, có phải không? Mã Hán gật đầu, đưa ra một chiếc CD, rõ ràng luôn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mất khả năng nói thành lời trong một lúc, Triệu Tước thực sự không chết. Tỉnh lại trước tiên, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn Trần Giai Di bên cạnh Mã Hán. Mã Hán nói, còn có điều kỳ quái hơn. Cô ấy biết Triệu Tước. Cái gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc. Có gì kỳ quái sao? Ông ấy là thầy tướng số của tôi. Trần Giai Di nói, có rất nhiều người đến để chỗ ông ấy xin chỉ dẫn. Thầy tướng số. Triển Chiêu cả kinh suýt nữa bật kêu thành tiếng. Là thầy tướng số sao? Đúng vậy. Trần Giai Di gật đầu, cứu trụ tội ác, chỉ lối nhân sinh. Cô có biết ông ta ở đâu không? Triển Chiêu hỏi. Tôi biết văn phòng của ông ấy, không phải ở đâu. Đưa chúng tôi đến đó. Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, mở cửa xe, để Trần Giai Di vào, mọi người lên xe, dựa theo địa chỉ mà Trần Giai Di nói, hối hả chạy tới. Xe đi vào trung tâm thành phố S, bởi theo lời Trần Giai Di thì địa điểm là ở trên một đường dành cho người đi bộ, cho nên mọi người lại xuống xe, không lái vào. Con phố này là ở trung tâm thành phố S, tập trung một số lượng lớn các thương hiệu thời thượng, cửa hàng lớn nhỏ, nhà hàng cao cấp. Trần Giai Di dẫn đường, bốn người tới trước một cánh cửa cổ của một phòng trưng bày tranh. Đi vào phòng tranh, có một thanh niên ăn mặc lịch sự, buộc tóc, tác phong mười phần nghệ sĩ ra đón. Giai Di, thanh niên kia không thông thạo tiếng Trung lắm, tôi nhớ hôm nay cô không có hẹn trước. Đến gần, mới phát hiện ra không phải người châu Á, có chút giống người Ý. Andy, thầy Triệu có ở đây không? Trần Giai Di hỏi, tôi có mấy người bạn muốn gặp ông ấy. Andy liếc qua mọi người, vừa định mở mồm, tầm nhìn đã rơi vào khuôn mặt Triển Chiêu, đột nhiên kêu lên, anh là người mẫu của bức họa đó sao? Người mẫu gì? Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi. À, anh cũng thế. Andy hưng phấn chỉ vào Bạch Ngọc Đường. Mọi người bị anh ta làm cho không hiểu gì hết. Các anh đến xem. Andy đưa bốn người lên tầng 2, cầu thang gỗ đã cũ phát tiếng kéo kẹt. Trên tầng là một phòng tranh, có rất nhiều bức họa. Chính giữa có hai bức tranh đặc biệt đáng chú ý, vẫn còn đặt ở trên giá vẽ. Rõ ràng là chân dung của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, giống như in, cơ hồ cùng người thật không khác gì. Thảo nào Andy lại kinh ngạc như thế. Andy, có khách ư? Trên tầng 3 một người chậm rãi đi xuống, áo len trắng, tóc dài màu đen. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn hắn, cảm thấy có vài phần không thực Triệu Tước. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay lấy ra còng số 8, đi đến. Nha Triệu Tước có phần kinh hoàng né tránh, trốn ra sau lưng Triển Chiêu, dáng vẻ bày ra sợ sệt, hai tay nắm chặt bờ vai Triển Chiêu. Thấy vẻ mặt không tốt của Bạch Ngọc Đường, hắn lại tỏ vẻ nghịch ngợm trước mắt, có trên vai Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, ông là kẻ khả nghi có dính líu đến nhiều vụ mưu sát, tôi muốn dẫn ông về cảnh cục. Triệu Tước có chút khờ dại nháy mắt mấy cái, tiến đến bên Triển Chiêu nói, nó dữ quá đi. Triển Chiêu đã khôi phục lại từ trạng thái kinh ngạc, anh từ từ xoay người, nhìn Triệu Tước, cười, chú không sợ chúng tôi phát hiện ra chú, nói cách khác là chú đã chuẩn bị đầy đủ rồi phải không? Triệu Tước có phần đắc ý gật đầu, đi tới bên Andy, hỏi, Andy, cậu làm cho tôi bao lâu rồi? À, 3 năm rồi. Andy có phần mơ hồ. 3 năm, Mã Hán không thể tin được nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước đào tẩu cùng lắm mới có mấy tháng, thế nào mà thành 3 năm? Giai Di, tôi tư vấn cho cô bao lâu rồi? Triệu Tước tiếp tục hỏi. Trần Giai Di suy nghĩ một chút, khoảng 1 năm. Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, ra các anh muốn tôi đưa đến là để bắt ông ta à? Các anh nhất định nhầm người rồi, thầy Triệu là người tốt. Triển Chiêu không nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Tước, thôi miên tạo ký ức. Triệu Tước cười đến ngây thơ, gật đầu, lại lắc đầu, đưa hai tay ra cho Triển Chiêu nhìn. Mọi người kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay bằng phẳng của hắn, vân tay chỉ tay, hoàn toàn không có. Trò chơi lại bắt đầu, phải không? Triển Chiêu hỏi Triệu Tước. Triệu Tước vươn tay, chạm nhẹ vào quai hàm Triển Chiêu, thấy sắc mặt lạnh đi của Bạch Ngọc Đường, lại nhanh chóng thu tay về, cười, vì có rất nhiều người cùng chơi, còn có rất nhiều đồ chơi. Triển Chiêu lặng lặng nghe hắn nói, chậm rãi nhìn quanh, không để ý đến Triệu Tước nữa, xoay mặt nhìn Trần Giai Di, nhẹ búng tay một cái bên tai cô. Trần Giai Di hơi sửng sốt, đột nhiên trở nên mơ màng. Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai cô, tiến lại thì thầm với cô chừng 3 phút, sau đó lại vỗ nhẹ vai Trần Giai Di. Làm xong hết thảy, Triển Chiêu hỏi, Trần tiểu thư, lần đầu cô đến đây là khi nào? À, Trần Giai Di xoa nhẹ huyệt thái dương, nhìn xung quanh, là 3 ngày trước tôi có chút nhức đầu. Chờ cô nói xong, Triển Chiêu lại đưa tay búng một cái bên tai cô. Ánh mắt Trần Giai Di phục hồi lại như cũ, có chút khó hiểu nhìn xung quanh, vì sao tất cả lại nhìn cô như thế? A Triển Chiêu lắc đầu, chú vẽ hai bức tranh này chỉ là để dùng làm mệnh lệnh, dù hôm nay mới đến đây, chỉ cần gặp chúng tôi sẽ tự động bước vào trạng thái bị thôi miên, ký ức sẽ rối loạn. Triệu Tước cao hứng vừa vỗ tay vừa cười, cuối cùng dừng cười, rất phiền não nói, như vậy, các cậu có thể bắt tôi sao? Triển Chiêu lắc đầu, không, không thể, chúng tôi không có chứng cứ. Bạch Ngọc Đường cất còng tay đi, kéo Triển Chiêu, Miêu Nhi, đi thôi. Triển Chiêu xoay người xuống lầu, Triệu Tước có chút không muốn tiến đến vài bước, giống như một đứa trẻ đi theo người bạn chơi cùng mình. Sau đó Bạch Ngọc Đường cũng xoay người, định đi xuống, Triệu Tước đột nhiên nói, nhân sinh tựa trò chơi có phải không? Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triệu Tước một lúc, gật đầu, không sai, nhưng mà trò chơi không phải nhân sinh. Triệu Tước hơi khó hiểu nghiêng đầu, người coi trò chơi là nhân sinh, thế nào cũng đưa mình vào trò chơi chơi, có phải không? Nói xong, Bạch Ngọc Đường xoay người, không quay đầu lại nữa rời đi. Triệu Tước nhìn theo bọn họ, trở nên im lặng. Hắn tới trước bức họa, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong tranh. Ánh mắt, nhàn nhạt yêu thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 13, ảo thuật ra khỏi con đường dành cho người đi bộ. Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng dặn dò Mã Hán cho người theo dõi sát phòng tranh, xem có ai ra vào chỗ đấy. Mã Hán nhận lệnh xong thì đưa Trần Giai Di đang ngơ ngác trở về sòng bạc, sau đó đi bố trí người theo dõi. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lái xe quay về ACE. Dọc đường đi cả hai người đều im lặng. Triển Chiêu trầm mặc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xe ra khỏi khu thành thị náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường đánh xe theo hình chữ U, đi một con đường dẫn lên lưng chừng núi. Cậu đi đâu vậy? Triển Chiêu phát hiện ra đây không phải đường về cục cảnh sát, nên nghi hoặc hỏi Bạch Ngọc Đường, đi tìm chỗ. Bạch Ngọc Đường tùy hứng đáp, chỗ gì? Triển Chiêu càng không hiểu. Biệt thự suối nước nóng, Giáng sinh sắp đến rồi. Triển Chiêu lúc đầu còn không phản ứng nhiều, sau nghe đến chữ Giáng sinh, mặt liền đỏ lên, nghiến răng nói, chuột Bạch, bây là lúc nào mà cậu còn tâm tình đùa giỡn? Ai nói giỡn? Bạch Ngọc Đường trước mắt. Tôi tính từ lâu rồi, đâu phải giờ mới quyết định. Vụ án này không để cậu mơ mộng được đâu. Triển Chiêu hung bạo chừng người. Chúng ta phải cố gắng phá được vụ án trước Giáng sinh a. Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Để chúng ta còn hưởng hạnh phúc. Triển Chiêu có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch, không lẽ cậu có chủ ý gì? Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện đây là khu lưng chừng núi, đằng sau là khu đất rộng cùng căn biệt thự nhỏ, đằng trước là thành phố trong cảnh đêm. Xuống xe, Bạch Ngọc Đường dựa vào xe, nhìn dòng xe cộ như thoi đưa dưới chân núi, ánh đèn thành phố lập lòa trong màn đêm, cười nói, tôi không có chủ ý gì, nhưng tôi muốn nghe một chút chủ ý của cậu. Triển Chiêu đi tới cạnh người anh, cười, tôi có chủ ý à. Miêu Nhi, nghe như cậu đang rất hưng phấn. Bạch Ngọc Đường quay mặt quan sát Triển Chiêu, nói nghe một chút. Cậu nghĩ thử, tại sao lần này Triệu Tước lại xuất hiện trước mặt chúng ta? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đoán không ra. Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói, mục đích thật sự của ông ta, tôi cũng không thấy rõ lắm, nhưng đối với vụ án lần này, tôi thật ra có được một ít gợi ý. Gợi ý gì? Trò chơi và đồ chơi. Triển Chiêu chậm rãi nói, cậu nói vụ án này là trò chơi của Triệu Tước, người tham dự chính là đồ chơi. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lúc, hỏi, đúng thế, vụ án phủ đầy bụi từ lâu này là trò chơi Triệu Tước phát hiện. Những người làm chứng của quá khứ và hiện tại chính là đồ chơi, cả người bị hại, người biết rõ sự tình và hung thủ đang bị ông ta khống chế. Bạch Ngọc Đường hơi có chút giật mình. Triển Chiêu gật đầu, cái chết của Khổng Lệ Bình, ngoài Triệu Tước, không ai có đủ khả năng làm được. Chính ông ta hại chết Khổng Lệ Bình. Không, Triển Chiêu lắc đầu, nói đúng hơn thì tự Khổng Lệ Bình hại chết mình. Nói thế là sao? Cách cô ta tự đối xử với bản thân, giống như ma pháp hung thủ đối xử với con mồi. Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, cậu nghĩ sao? Tại sao ông ta lại hiểu rõ cách thức? Bạch Ngọc Đường thuận theo suy nghĩ của Triển Chiêu, lúc tôi vào hiện trường vụ án cũng thấy rất kỳ lạ, Khổng Lệ Bình chết kiểu này, hoàn toàn là bị ma pháp hung thủ giết, nhưng nói cho cùng thì chính cô ta mới là kẻ tự giết chết mình. Vậy, cô ta chính là ma pháp hung thủ. Triển Chiêu gật đầu, đúng, mà cũng không đúng. Miêu Nhi, cậu nói tiếng Trung đi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Triển Chiêu cười. Bạch Ngọc Đường lâu rồi chưa yêu cầu anh nói tiếng Trung. Nói xác thực thì phải là thế này. Lúc cô ta tự giết chính mình, cô ta biến thành ma pháp hung thủ. Bạch Ngọc Đường có chút á khẩu. Triển Chiêu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh, giải thích. Cậu nghĩ lại xem, lấy ví dụ của Trần Giai Di, Triệu Tước có thể thêm ký ức mới vào làm rối ký ức cũ của cô ấy. Như vậy, Khổng Lệ Bình tại sao lại không thể? Trầm mặc hồi lâu, Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tôi hiểu rồi, Triệu Tước thôi miên ám chỉ Khổng Lệ Bình, làm cho cô ta trong một thời gian đặc biệt sẽ nghĩ rằng mình là ma pháp hung thủ, mà thời gian đặc biệt đó chắc chắn là lúc cô ta ngủ. Ừ, Triển Chiêu khen ngợi xoa xoa tóc Bạch Ngọc Đường, thông minh, vậy cậu còn nghĩ gì nữa? Triệu Tước bị nhốt tại trung tâm nghiên cứu 20 năm, ma pháp hung thủ ngừng gây án 10 năm trước. Nói cách khác, bản thân Triệu Tước không phải là ma pháp hung thủ, làm thế nào ông ta biết ký ức của ma pháp hung thủ? Cùng Triển Chiêu liếc nhau, Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, trừ khi ông ta biết ma pháp hung thủ thật sự, đồng thời biết được ký ức của hắn. Triển Chiêu thỏa mãn gật đầu, căn cứ vào tình hình hiện tại của chúng ta, vụ án này là án lồng trong án, hung thủ ít nhất là hai người, ma pháp hung thủ thật sự và hung thủ giết chết từ Giai Lệ. Đúng thế, Bạch Ngọc Đường tán thành, ma pháp hung thủ của vụ án năm đó là một người, còn vụ án từ Giai Lệ là một người khác. Người thật sự biết được chân tướng sự việc năm đó, trên thực tế chỉ có Thẩm Linh, Khổng Lệ Bình và Trương Chân Chân. Trương Chân Chân chết, loại đi vụ ma pháp trận kia, vậy mục đích giết, đơn thuần là giết người diệt khẩu. Hiện tại, Khổng Lệ Bình cũng đã chết. Triển Chiêu nói tiếp, nói cách khác, người biết sự việc chỉ còn Thẩm Linh. Nếu Thẩm Linh không xảy ra chuyện gì, Bạch Ngọc Đường nói, vậy chứng minh, vụ án năm đó, chính cô ta hoặc người thân cận với cô ta làm ra. Cực kỳ đúng, mặt khác, chúng ta vẫn còn hai ngã rẽ. Triển Chiêu nói, một là vụ án Vệ Vĩnh, cái còn lại là Tôn Thiến. Vệ Vĩnh muốn giết Lý Tự. Lúc đầu tôi nghĩ rằng có quan hệ với gã tướng số kia, nhưng mà... Bạch Ngọc Đường dừng lại một chút, chuyện này làm cũng không có mục đích, mà thực hiện cũng không đẹp mắt, không giống phong cách của Triệu Tước. Đẹp mắt Triển Chiêu cười, ai cũng nói ma quỷ không có sự tin cậy, cũng không có nguyên tắc, chỉ có thẩm mỹ chính xác, chuyện thiếu mỹ cảm như thế. Tuyệt đối không phải phong cách của Triệu Tước. Vậy là ai? Bạch Ngọc Đường vẫn khó hiểu. Cái này tới bây giờ tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà cũng may Vệ Vĩnh đang nằm trong tay ta. Vì thế, trở về thẩm vấn chắc sẽ có đột phá. Điều tôi quan tâm nhất hiện giờ chính là cái chết của Tôn Thiến. Triển Chiêu nhíu mày. Sắc mặt cũng nghiêm trọng lên. Giống như bắt đầu một loại nghi thức nào đó. Cậu cho rằng Tôn Thiến không liên quan đến mấy cái chết liên tiếp này, ma pháp hung thủ năm đó lại một lần nữa trở về. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, cậu nói đây không phải là một phần trong trò chơi của Triệu Tước. Triển Chiêu lắc đầu, vừa rồi đã nói, tôi cảm thấy thiếu mỹ cảm. Tư liệu trước đây của Triệu Tước tôi đã xem qua, còn những người chết có liên quan vụ án nói thế nào nhỉ? Đều bị trừng phạt đúng người đúng tội. Tuy cách thức độc ác một chút, nhưng ông ta không giết trẻ con. Ông ta bắn một phát súng vào đầu anh hai, lúc đấy anh hai vẫn còn là một đứa trẻ. Bạch Ngọc Đường tựa như có chút ý kiến. Triển Chiêu cười cười, năm đó, tại sao ông ta không chạy trốn? Bạch Ngọc Đường bị câu hỏi làm sửng sốt. Chính xác, nghe nói năm đó Triệu Tước không chỉ không chạy trốn, còn điện thoại gọi người tới. Chính mình chạy đi hủy một phần tài liệu ở phòng hồ sơ, nên mới bị bắt. Miêu Nhi, không lẽ chuyện tình năm đó? Triển Chiêu nhún nhún vai, cái này tôi cũng chỉ suy đoán, chỉ là nghĩ có chút kỳ lạ. Cậu cũng thấy lòng bàn tay Triệu Tước, loại kỹ thuật xóa vân tay này, không phải mới làm gần đây. Hô Bạch Ngọc Đường thở thật dài, không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mấy ông lão nhắc đến chuyện năm đó đều cứ thần thần bí bí. Ừ, Triển Chiêu lên tiếng, cúi đầu, hình như đang suy nghĩ. Miêu Nhi, nghĩ gì thế? Bạch Ngọc Đường đã quen với vẻ mặt này của Triển Chiêu, lúc anh phát hiện ra cái gì, cụ thể đều như vậy. Số người phù hợp điều kiện của ma pháp hung thủ không nhiều lắm. Triển Chiêu trầm ngâm, hay là chúng ta dùng phương pháp hơi thô đi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, gật đầu, Miêu Nhi, ý cậu là liệt kê ra, loại đi những người không thể, cuối cùng sẽ còn lại hung thủ. Ừ, Triển Chiêu gật đầu, vậy thì cũng phải có một phạm vi chứ. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, lấy một cái phạm vi đại khái đi. Theo những việc xảy ra trong 10 năm, ví dụ như ra nước ngoài, ốm chết, những người chuyên nghiệp có thể tiếp xúc ma pháp đồ, tuổi trong khoảng 35 đến 50, nam, độc thân. Triển Chiêu chậm rãi ví dụ, quan trọng nhất, hắn biết Triệu Tước. Đây chính là một suy đoán rất lớn mật. Bạch Ngọc Đường cười mở cửa xe, nhưng mà nếu là ý kiến của chuyên gia, chúng tôi cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo thôi. Hai người lên xe, Bạch Ngọc Đường khởi động xe, đột nhiên nói, được rồi, Miêu Nhi, mọi thứ cho Giáng sinh tôi đã chuẩn bị tốt. Chuẩn bị, Triển Chiêu hơi sửng sốt, chuẩn bị cái gì? Bạch Ngọc Đường chỉ một cái hộp đẹp đẽ trong tay, cậu xem, chuẩn bị đầy đủ. Nghi hoặc mở hộp lên, Triển Chiêu vừa nhìn, lập tức ngây người, mặt bắt đầu nóng dần, đầu như muốn bốc khói. Bạch Ngọc Đường, đồ biến thái. Triển Chiêu thẹn quá thành giận, với tay lấy cái hộp muốn ném ra ngoài cửa xe.